vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 825. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản lý Hoa Đằng ương nhiên biết về vụ cá cược đã được đồn đại gần đây. Giám đốc Lý, lịch trình tối nay của tôi được rũ, bí mật. Kiều Tổng mở miệng, quản lý Hoa Đằng lập tức phản ứng lại. Vội vàng gật đầu, tôi, hiểu, Kiều Tổng xin hãy yên tâm. Lúc này, Hạ Bắc ngây ngẩn cả người, mở to hai mắt, theo bản năng đứng lên. Đây, không phải là giọng nói của chú dịch vụ khách hàng sao? Tôi hiểu rồi, Hạ Bắc rất nhanh đã phản ứng lại. Khó trách ông chú dịch vụ khách hàng này đáp ứng thẳng thắn như vậy. Ngay cả xin chỉ thị cũng không cần. Thì ra, người đến Hoa Đằng chính là bản thân ông chú dịch vụ khách hàng. Đây chính là phương thức linh bào đường nhục nhã Bắc Trần sao? Tất cả người phụ trách Bắc Trần đều đến. Mà linh bào đường, chỉ phái ra một ông chú dịch vụ khách hàng. Trong lòng Hạ Bắc có một cỗ lira giận dâng lên. Nhưng, rất nhanh liền kiềm ép xuống. Mặc kệ như thế nào, linh bảo đường chịu phái người đến nói chuyện, đối với Bắc Trần mà nói, liền có một đường cơ hội. Sau khi quản lý Hoa Đằng đóng cửa phòng, ông chú dịch vụ khách hàng cất bước đi tới, khuôn mặt mỉm cười nhìn Hạ Bắc. Cậu chỉnh là Hạ Tổng đi, quả nhiên tuổi trẻ có tài a. Ông chú dịch vụ khách hàng chủ động đưa tay, trong lời nói cử chỉ, tất cả đều thể hiện phong độ. Tôi họ Kiều, dịch vụ khách hàng. Hạ Bắc thiếu chút nữa thốt ra, cầm tay ông chú dịch vụ khách hàng. Xin chào, tôi là Hạ Bắc. Ông chú dịch vụ khách hàng khuôn mặt mỉm cười, nhìn về phía Hạ Ngôn Hoan, Hạ Gia Chi Hổ, Hạ Tiên Sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hai người bắt tay nhau, ánh mắt Hạ Ngôn Hoan nhìn chằm chằm ông chú dịch vụ khách hàng. Có loại cảm giác càng nhìn càng quen mắt. Người đàn ông này, làm thế nào ông cảm thấy như ông đã gặp ở đâu? Từ cuộc đối thoại vừa rồi của quản lý Hoa Đằng cùng hắn nghe ra, vị trước mắt này tuyệt đối không phải là ông chú dịch vụ khách hàng bình thường. Ánh mắt ông chú dịch vụ khách hàng sau đó dừng ở trên người Tống Nhan. Tống gia có nữ nhân, nghiêng nước nghiêng thành, quả đúng như thế a. Tống Nhan tuy rằng bị khen có chút đỏ mặt, nhưng vẫn tự nhiên, hào phóng đứng lên. Xin chào Kiều tiên sinh. Ông chú dịch vụ khách hàng cuối cùng nhìn Sở Trần, đi lên, vươn tay, Sở thiếu, hai chữ đơn giản nhất, có thể trọng lượng rất nặng. Giờ khắc này, mọi người ở đây đều ý thức được, ông chú dịch vụ khách hàng đúng là vì Sở Trần mà đến. Sở Trần khuôn mặt mỉm cười, Kiều Tổng, hân hạnh. Sở Trần ngẩng đầu đảo qua, để tôi chính thức giới thiệu cho mọi người một chút. Kiều Tổng, Kiều Lang Vân, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Linh Bảo, cũng là truyền nhân đời thứ 9 của Linh Bảo Đường. Bên trong phòng, một trận tĩnh mịch, trong mắt Hạ Bắc sạp nhô ra. Thần sắc đờ đẫn một trận, cả người giống như pho tượng hóa đá. Không nhúc nhích, Kiều Tổng, Kiều Lang Vân, ông chú dịch vụ khách hàng. Cách chương.